Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 85, trở về hiện thực. Các ngươi đi theo ta, thấy Kona đang nhanh chóng phá hư phi thuyền tiếp cận, Hera vội vàng hướng Trần Binh cùng Vicky nói ra, ngươi có đối phó biện pháp của nàng. Trần Binh cùng Vicky đi theo sát, Kona thực lực quá mức mạnh mẽ, chính diện bọn hắn không có phần thắng. Có, để cho các ngươi trở nên càng mạnh. Hera gật gật đầu, để cho ta trở nên càng mạnh. Ta nghĩ coi như ngươi thật có thể làm được, thời gian cũng là không còn kịp rồi. Trần Binh khẽ lắc đầu, thân thể của hắn đã là trải qua văn minh chữa trị khí sử dụng văn minh tập hợp thể lò động lực lượng tới tiến hành cường hóa. Theo Trần Binh, thân thể của hắn tại cường hóa sau đã là ở vào hoàn mỹ thể trạng thái. Đã không có tiến một bước cường hóa khả năng. Lùi một bước tới nói, Hera tại văn minh phi thuyền coi như thật còn có đường thủ đoạn. Có thể làm cho Trần Binh trở nên mạnh hơn. Đủ để địch nổi Kona. Cần thời gian cũng tuyệt đối sẽ không ngắn. Mà trước đây Trần Binh cường hóa thân thể, trọn vẹn dùng hơn 4 giờ, nghĩ trở nên mạnh hơn, cần thời gian cũng tuyệt đối sẽ không ngắn. Không, cùng ngươi nghĩ không giống nhau, không phải nhường thân thể của ngươi trở nên mạnh hơn, mà là nhường ngươi có khả năng sử dụng siêu năng hạt lực lượng. Trục xuất chỗ người không cách nào sử dụng siêu năng hạt lực lượng. Cuối cùng là trí tuệ nhân tạo người máy tại bọn hắn gen trên dưới một đạo giải mã gen ADN. Chỉ cần nhìn trong thân thể ngươi rót vào giải trừ giải mã gen ADN trình tự, ngươi liền có thể lập tức sử dụng siêu năng hạt lực lượng. Heran nói rõ lý do nói ra, nhưng coi như có thể sử dụng siêu năng hạt, tối đa cũng chỉ là tương đương với cấp 7 siêu năng võ giả trình độ A. Chúng ta cũng không có tu luyện qua siêu năng hạt lực lượng. Vicky không khỏi nói ra. Không, ngươi sai, không phải như vậy tính toán. Siêu năng võ giả tu luyện, trên bản chất cũng là đối thân thể tu luyện. Thân thể chỗ có thể chứa đựng siêu năng hạt số lượng càng nhiều, siêu năng võ giả có lực lượng liền càng cường đại. Ngươi ngẫm lại xem, bình thường những cái kia cấp 5. Cấp 6 siêu năng võ giả, thân thể của bọn hắn cường độ đại khái ở vào như thế nào cường độ? Đơn giản tới nói, nếu như nắm cường độ thân thể cấp 5 chia làm nhân loại cực hạn, cái kia cấp 5 siêu năng võ giả, dưới tình huống bình thường đại khái có được 3 cấp cường độ thân thể. Lực lượng lúc bộc phát, cường độ thân thể lại ở cấp 4 cùng cấp 5 ở giữa. Mà cấp 6 siêu năng võ giả, bọn hắn tình huống bình thường cường độ thân thể đại khái là cấp 4. Lực lượng lúc bộc phát, có thể đến tới cấp 5 nhân loại cực hạn trạng thái, thậm chí mạnh hơn một chút. Bọn hắn vô phương, trở nên mạnh hơn, là bởi vì bọn họ thân thể vô phương dung nạp càng nhiều siêu năng hạt lực lượng. Hera lắc đầu, vừa đi một bên nói rõ lý do. Ý của ngươi là nói, cường độ thân thể càng mạnh, chỗ có thể chứa đựng siêu năng hạt thì càng nhiều, chỗ có thể sử dụng siêu có thể sức mạnh liền càng cường đại. Nhưng nói như vậy, những cái kia võ giả căn bản cũng không cần tu luyện siêu năng hạt. Chỉ cần trực tiếp tu luyện thân thể há không liền có thể trở nên rất mạnh mẽ rồi. Nếu có thể dạng này, mấy trăm năm qua, nhiều như vậy siêu năng võ giả, ủa sao không có ai vậy phát hiện? Mà lại, liền ta biết, cũng có một số người thân thể rất mạnh mẽ, nhưng siêu năng đẳng cấp không cao. Vicky nghe xong, lại là nhíu mày hỏi, người nghĩ đến không sai, nhưng tình huống thực tế có chút khác biệt. Tại siêu năng hạt sau khi xuất hiện, nhân loại phổ biến trở nên so với quá khứ càng cường đại. Cho dù là không tu luyện siêu có thể sức mạnh, người nghĩ tới nguyên nhân sao? Bởi vì chỉ cần cùng siêu năng hạt tiếp xúc, trong cơ thể dù cho dung nhập vi lượng siêu năng hạt, cũng có thể làm cho một người thân thể đạt được cường hóa. Có người mạnh, có người yếu, là bởi vì riêng phần mình thân thể gen cùng siêu năng hạt tương tính có chỗ khác biệt. Tại toàn bộ đại lục đều phiêu đãng vô số siêu năng hạt phía dưới. Ngoại trừ trục xuất chỗ tội nhân, nhân loại liền muốn cự tuyệt siêu năng hạt đều làm không được. Chỉ cần tu luyện, mặc kệ là loại nào hình thức, đều hội một cách tự nhiên nhường thân thể hấp thu siêu năng hạt, để cho mình trở nên càng cường đại, giống như những kẻ khổ tu kia. Thân thể của bọn hắn rất mạnh mẽ, nhưng đó cũng là trong cơ thể có siêu năng hạt cường hóa kết quả. Có người mạnh có người yếu, chỉ là bởi vì căn cứ người cùng phương pháp tu luyện khác biệt, hiệu suất có điều khác biệt, mà cái gọi là thiên tài, là bởi vì bọn họ gen cùng siêu năng hạt tương tính hòa hợp, điều kiện tương đương nhau, có thể hấp thu càng nhiều siêu năng hạt lực lượng cường hóa thân thể của bọn hắn, để bọn hắn trở nên mạnh hơn, từ đó hấp thu càng nhiều siêu năng hạt, hỗ trợ lẫn nhau, sau cùng trở nên mạnh hơn người khác lớn. Nhưng cơ thể người có khả năng tiếp nhận lực lượng là có cực hạn, làm tu luyện tới trình độ nhất định, đến người kia thể xác mức cực hạn có thể chịu đựng về sau. Nếu như thể xác cường độ vô phương lấy được đột phá, bọn hắn liền vô phương trở nên càng mạnh. Hera tiếp tục nói rõ lý do, tại siêu năng hạt dưới thế giới, cơ thể người tu luyện cùng truyền thống thân thể tu luyện đã không phải một cái khái niệm. Tại không có siêu năng hạt thế giới, đem người thể tu luyện tới cực hạn, cái kia chính là thật đến cực hạn, mà tại siêu năng hạt dưới thế giới, cơ thể người coi như tu luyện đến cực hạn, cái kia cũng là bởi vì có siêu năng hạt cường hóa kết quả. Trần Binh ở một bên nghe, thấy Hera nói hẳn là đúng, không nói những cái khác, liền lấy Zeno, Edith ba người mà nói. Bọn hắn tại cái kia trong hồ nước mạnh lên nên chỉ là thân thể. Nhưng bọn hắn theo trong hồ sau khi ra ngoài, siêu có thể sức mạnh cũng là trong nháy mắt đi theo mạnh lên. Cái này là nguyên nhân chỗ, cái kia trong hồ cũng không phải siêu có thể sức mạnh. Trên phi thuyền những cái kia trí tuệ nhân tạo người máy sẽ tới hay không công kích chúng ta. Phía trước là một đầu lối đi hẹp, tia sáng tối tăm. Trần Binh cảnh giác mà hỏi, không cần lo lắng, bọn hắn biết trên tay của ta có người quản lý chìa khóa, là tuyệt đối không dám xuất hiện, bằng không thì đi ra sẽ bị ta trực tiếp khống chế. Hera nhường Trần Binh yên tâm, lúc nói chuyện, phía sau bọn họ lại là nổ vang truyền đến, phi thuyền một trận lay động kịch liệt, ngươi có người quản lý chìa khóa, không thể giống một hồi trước trực tiếp thuấn di đến địa phương muốn đi sao? Trần Binh hồi trở lại nhìn một cái về sau, lại hỏi Hera, này người quản lý chìa khóa mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không phải cái gì không gian thần khí, có thể theo một tầng trực tiếp thuấn di tới nơi này. Là bởi vì một tầng chỗ không gian, là một cái đặc thù không gian, giới trước văn minh tranh bá thi đấu người dự thi. Vô luận leo cao bao nhiêu, trên thực tế đều là tại cái kia không gian đặc thù bên trong một khối nhỏ khu vực bồi hồi mà thôi. Hera trợn nhìn Trần Binh liếc mắt, nếu có thể thuấn di, nàng đã sớm thuấn di đi qua. Rắc, rắc, rắc, lúc nói chuyện, lối đi phía trước bên trên, từng đạo sắt nút áp hạ xuống, cản trở ba người đường đi, trên lối đi phương đèn cũng là biến thành một lòe lòe màu đỏ. Hừ, còn muốn dùng ngăn cản người xâm nhập một chiêu này tới kéo dài thời gian. Hera hừ lạnh một tiếng, trong tay người quản lý chìa khóa hào quang nhấp nhoáng, phía trước những cái kia sắt nút áp liền một vừa mọc lên. Ba người lại hướng trước không bao lâu, một cái xinh đẹp trôi nổi xe nhỏ tung bay đi qua. Hera tay khẽ vẫy, xe nhỏ tại ba người bên người dừng lại, đến sinh mệnh phòng thí nghiệm. Hera lên tiếng, xe nhỏ hướng đi nhất chuyển, liền dùng tốc độ như tia chớp hướng về phía trước tung bay tới. Đại khái một phút đồng hồ sau, xe nhỏ tại một cái cửa lớn màu trắng trước ngừng lại. Sinh mệnh phòng thí nghiệm là tại phi thuyền lên chiếm cứ một cái rất lớn đơn nguyên. Hera đối với nơi này rất quen thuộc. Người quản lý chìa khóa thoáng qua, cửa lớn màu trắng liền lặng lẽ mở ra. Thí nghiệm trang bị quả nhiên đều là bị phá hư. Mà vào bên trong xem xét, trong phòng thí nghiệm đã là khắp nơi bừa bộn. Trí tuệ nhân tạo người máy ngờ tới Hera lại muốn tới nơi này. Trước một bước hủy đi bên trong thí nghiệm trang bị, chữa trị, Hera thính nhất chỉ, văn minh chữa trị khí lên liền nổi lên một cỗ màu trắng ánh sáng. Hào quang chỗ đến, bị hư hao dụng cụ thí nghiệm đều bị chữa trị. Thật thần kỳ, Vicky kinh ngạc tán thán nói ra. Đi thôi, đi vào cái kia pha lê dụng cụ bên trong. Giải trừ giải mã gen ADN trình tự khẳng định đã bị loại bỏ. Cần một chút thời gian một lần nữa biên soạn. Ta đi kéo dài một thoáng Kona. Ngươi chỉ cần ở bên trong chờ đợi 2-3 phút. Giải tỏa trình tự liền có thể hoàn thành. Rót vào trong cơ thể ngươi. Hera chỉ về đằng trước một cái cao hơn 2 mét pha lê dụng cụ. Dụng cụ bốn phía kết nối lấy hàng loạt tinh xảo máy móc đường ống. Pha lê dụng cụ mở ra. Trần Binh không nói nhảm. Đi thẳng vào, Hera đè xuống chốt mở. Trên dụng cụ mấy hàng màu xanh lá chữ viết lóe lên. Một đạo hồng sắc ánh sáng từ trên xuống dưới. Đối Trần Binh tiến hành quét hình phân tích. Vicky, người tại đây bên trong trông coi. Phòng ngừa những cái kia trí tuệ nhân tạo người máy hội thừa dịp ta không tại lúc tới. Nhìn bát, đầu công tác dụng cụ. Hera ngược lại nói với Vicky. Thấy Vicky gật đầu, Hera mới quay người đi ra phòng thí nghiệm, dọc theo tiếng nổ lớn âm truyền đến chỗ đi đến. Hera vừa đi, tại bên người nàng tung bay văn minh chữa trị khí một bên toàn lực vận hành lấy. Hera những nơi đi qua, hàng loạt kim loại theo trên phi thuyền chóc ra, tại văn minh chữa trị khí ánh sáng bên trong, biến thành từng cái kim loại người máy. Oanh, không bao lâu. Phía trước kim loại ầm ầm nổ tung, vòng quanh một thân sức mạnh cường hãn Kona xuất hiện. Hera, ngươi đúng là dám ở trước mặt ta xuất hiện, thật chính là không sợ chết. Nghĩ kéo dài thời gian sao? Vô dụng, Kona khẽ cười nói, thân hình khẽ động, hướng Hera lướt đi tới. Lên, Hera mặt không biểu tình, sau lưng nàng máy móc đại quân. Liền liên tục không ngừng hướng Kona giết tới. Liền những vật này. Ha ha ha. Kona cười lớn. Thân thể nàng trên không trung nhất chuyển. Trong nháy mắt tạo thành một đạo kịch liệt đến cực điểm gió lốc. Gió lốc những nơi đi qua. Những cái kia hướng nàng bay tới người máy. Trong nháy mắt toàn bộ tịch cuốn vào gió lốc bên trong. Tiếp theo tạo thành một đường to lớn máy móc gió lốc. Hera sầm mặt lại, nàng những người máy này không chỉ không có thể ngăn cản Kona. Ngược lại là thành Kona vũ khí. Bất quá, sau lưng Hera còn có càng nhiều người máy. Hera không có lui bước. Nàng tâm niệm vừa động, những người máy kia liền phi thân tiến lên. Từng cái tụ lại, chớp mắt tạo thành một cái bán kính mấy chục mét máy móc cự thuẫn. Oanh! Kona máy móc gió lốc, trực tiếp đánh vào máy móc cự thuẫn lên. Hừ, một đội rác rưởi, há có thể ngăn ta, phá cho ta. Nhưng máy móc trong gió lốc, hào quang bỗng nhiên lóe lên. Vô tận siêu có thể sức mạnh bùng nổ. Hera máy móc cự thuẫn ầm ầm tứ tán. Chết đi, Kona thân hình bỗng nhiên lóe lên. Tại Hera xuất hiện trước mặt. Lóe tia sáng chói mắt nắm đấm, hung hăng đánh vào Hera trên thân. Hera nôn như điên máu tươi, thân thể giống đạn pháo giống như phá hủy một đạo đến vách tường kim loại, tại trong phi thuyền bay ngược hơn 100 mét khoảng cách. Hắc hắc, quả nhiên đánh ngươi mới là nhanh nhất. Kona lặng lẽ cười một tiếng, văn minh phi thuyền hợp kim đơn giản không thể phá vỡ. Cho dù là cấp 7 siêu năng võ giả, nghĩ phá hư phi thuyền đều phải tốn phí rất nhiều khí lực. Phi thuyền hợp kim ngăn cản không được Kona, nhưng Kona nghĩ trắng trợn phá hư. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng công kích Hera, Hera vì không chịu đến chí mạng thương hại, chỉ có thể dùng văn minh chữa trị khí, thấp xuống nơi nàng đi qua hợp kim cường độ. Bằng không thì Kona một quyền này, liền có thể muốn đi Hera nửa cái mạng. Hera không có lựa chọn, 100 mét khoảng cách, đối Kona mà nói, chỉ là thời gian một hơi thở. Thân hình lóe lên, Kona cơ hồ là thuấn di đi vào Hera trước mặt. Hera còn chưa khôi phục, Kona liền lại một quyền đánh vào thân thể nàng bên trên. Hera lại bay ngược ra hơn 100 mét khoảng cách, lập tức tới ngay, Kona lần nữa tiến lên, lại một quyền đánh ra, lần nữa bay ra ngoài Hera, thân thể đã là bị thương nặng, đối đầu Kona đã không có bất kỳ sức hoàn thủ, nhưng ngay lúc này, một bóng người lóe lên mà tới. Tiếp nhận Hera, là ngươi, giống như trở nên mạnh hơn một chút, nhưng thì tính sao, ngươi không trốn ta một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Kona ngắm nhìn người tới, là Trần Binh, cùng vài phút trước so sánh, Kona thấy Trần Binh giống như trở nên mạnh hơn một chút, nhưng cũng không trở nên mạnh mẽ nhiều ít, ngược lại không phải là đối thủ của nàng, phải không? Trần Binh từ tốn nói, nắm Hera đặt vào ngồi xuống một bên, hấp thu siêu có thể sức mạnh, hẳn là dạng này. Trần Binh quan sát chính mình thân thể, tâm niệm vừa động, hô, nháy mắt sau đó, trong phi thuyền đất bằng thổi lên một trận kịch liệt gió lốc. Gió lốc tốc độ càng lúc càng nhanh, Trần Binh phảng phất hóa thân hắc động, bốn phía siêu năng hạt điên cuồng tuôn hướng Trần Binh, rầm rầm rầm, Trần Binh khí tức tăng vọt, tim đập đến càng lúc càng nhanh, cơ hồ chỉ là chớp mắt thời gian, trái tim của hắn nhảy lên liền có như sấm nổ, mà Trần Binh trên người siêu có thể sức mạnh càng là cực độ bành trướng. Trần Binh đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, chỉ là điên cuồng hấp thu siêu năng hạt. Thân thể của hắn liền toát ra để cho người ta hít thở không thông lực lượng kinh khủng. Không thể phá vỡ văn minh phi thuyền. Tại Trần Binh tách ra lực lượng dưới, đúng là bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt. Không, không có khả năng. Ngươi vì sao lại có khủng bố như thế siêu có thể sức mạnh? Kona ngơ ngác nhìn Trần Binh, trong lúc nhất thời đúng là không thể kịp phản ứng. Đã nhận ra nguy hiểm, Kona bỗng nhiên tỉnh ngộ, toàn thân siêu năng hào quang tăng vọt, hóa làm một đoàn ánh chớp, đánh phía Trần Binh, oanh, nhưng Trần Binh trên người lực lượng lần nữa tăng vọt, chung quanh kim loại tại hắn tăng vọt lực lượng hạ ầm ầm phá toái biến thành bụi phấn. Nhường Trần Binh cùng Kona xuất hiện tại Vĩnh Hằng Đại Lục hơn 1000 mét trên bầu trời. Mau nhìn nơi đó, một tầng không gian người dự thi, sớm đã là dồn dập trốn thoát. Bọn hắn chạy ra một khoảng cách về sau, nghe được văn minh tháp bên trong thỉnh thoảng truyền đến nổ vang. Đều là run sợ không thôi, không dám tới gần, nhưng cũng không có người nào cứ thế mà đi. Văn minh tháp đại biểu cho vô tận của cải, nếu là văn minh tháp bị phá hư, vậy bọn hắn đem đứng trước tha thiết ước mơ cơ hội. Là Kona, một cái khác là Rona. Đó là siêu có thể sức mạnh. Rona hắn không phải tới từ trục xuất chỗ sao? Sao có thể dùng siêu có thể sức mạnh rồi? Không chỉ có thể dùng. Người nhìn hắn lực lượng kinh khủng kia. Cái kia đến cùng là bao nhiêu cấp? Trời biết, nhưng cảm giác không thể so Kona yếu. Trần Binh cùng Kona một trên không trung xuất hiện, mặc dù là 1000 mét không trung, nhưng vẫn là trước tiên bị phía dưới siêu năng võ giả chú ý tới. Mà Trần Binh chỗ hiện ra lực lượng, nhường bọn họ đều là run sợ không thôi. Kona phát khởi công kích, hết sức đáng sợ, Kona một kích toàn lực, mọi người vừa vặn có thể thấy, không khỏi đều là ngừng lại khí tức. Kona một kích này quá kinh khủng, bọn hắn thấy một kích này mới có thể phân ra thắng bại. Kết thúc đi, nhìn đánh tung mà đến Kona, Trần Bình khẽ lắc đầu, tay hắn chỉ đối lóa mắt chùm sáng nhẹ nhàng bắn ra. Chùm sáng lập tức run lên, tốc độ kinh người bỗng nhiên ngừng lại, lộ ra Kona kinh ngạc gương mặt. Ngươi, ngươi, Kona ánh mắt điên cuồng nhìn Trần Bình, tay chân muốn động, còn muốn nói điều gì, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không thể hoàn chỉnh nói ra. Thân thể của nàng tại Trần Bình này trong nháy mắt phía dưới hóa là một cỗ sa trần, trên không trung lặng yên vung vãi. Kona bị miểu sát rồi, đây chính là cấp 8 cường giả vô địch. Trên mặt rất nhiều siêu năng võ giả, không khỏi đều là xem ngây người. Thắng bại là phân ra, nhưng cùng bọn hắn đoán hoàn toàn khác biệt. Đều đi ra cho ta. Miểu sát Kona, Trần Bình tinh thần lực lần nữa bao phủ phi thuyền. Hắn tay vồ một cái, từng cái nhân loại ngoại hình trí tuệ nhân tạo người máy liền dồn dập theo bọn nó chỗ ẩn thân. Bị Trần Bình vồ tới, số lượng có trọn vẹn 47 người. Đó là văn minh tháp người quản lý. Văn minh tháp này sớm đã là đóng trực tiếp, nhưng phía dưới gần 3.000 siêu năng võ giả bên trong, không ít người lại là dồn dập cho riêng phần mình chỗ thế lực tiến hành trực tiếp. Ở trong rõ ràng nhất một cái trực tiếp, tại những cái kia cự đầu giả lập trong phòng họp xuất hiện. Nhìn bị Trần Bình cầm ra tới những bóng người này, bọn hắn không khỏi dồn dập biến sắc. Bọn hắn nhận ra ở trong mấy người đều là bọn hắn thu được quán quân về sau, nhìn thấy văn minh tháp người quản lý, mà trước mắt này chút văn minh tháp người quản lý lại là toàn bộ bị Trần Bình nắm ở trong tay. Trần Bình thì là tản ra bọn hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh người. Nháy mắt sau đó, này chút cự đầu vẻ mặt đều là tái đi, chỉ thấy cái kia mấy chục văn minh tháp người quản lý tại Trần Bình bàn tay vừa nắm về sau, chúng nó liền cùng nhau ầm ầm phá toái, biến thành bột phấn, từ không trung vung vãi. Nghĩ đến bọn hắn vài phút trước còn muốn lấy muốn xuống tay với Trần Bình, bọn hắn liền không khỏi một trận lòng còn sợ hãi. Thật làm như vậy, trên đời nhưng là không còn bọn hắn này nhân vật số 1. Lập tức diệt trừ hết thảy dấu vết, tuyệt đối không thể cho hắn biết chúng ta đối với hắn đã làm sự tình. Lam Minh quả quyết nói ra, đúng, hiện tại liền đi chấp hành, không thể lưu nửa ngón tay đuôi. Này chút cự đầu không lo được lại nhìn trực tiếp, từng cái từ trong phòng họp biến mất, cho tâm phúc thủ hạ hạ mệnh lệnh. Hệ thống, trò chơi nội dung cốt truyện hoàn thành, người tức sắp rời đi trò chơi. Hệ thống, người đạt được văn minh hệ thống quản lý tán thành. Hệ thống, người thu được phi thuyền hài cốt vị trí chỗ. Trò chơi thoát ly đếm ngược. 30, 29, 28, trên phi thuyền hết thảy trí tuệ nhân tạo người máy bị giết. Mấy cái hệ thống nhắc nhở lập tức xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Ngoạn tào, vội như vậy, một điểm còn thừa thời gian cũng không cho. Trần Bình nhìn mấy cái hệ thống nhắc nhở, không khỏi một mặt mộng bức. Bên trong gia viên trò chơi thật là không thể theo thường thức đến. Sớm biết như thế, hắn liền chậm một chút lại xử lý sạch này chút trí tuệ nhân tạo người máy. 30 giây thời gian, có thể làm sự tình, cũng chỉ có thể cùng Vicky cáo biệt. Trần Bình thân hình khẽ động, hướng Vicky vị trí gấp bay đi. Không bao lâu, tại Vicky không bỏ trong ánh mắt, Trần Bình thân hình chậm rãi biến mất. Nhìn biến mất không thấy Trần Bình, Vicky nhẹ nhàng thở dài. Tại Trần Bình thân hình biến mất thời điểm, Vĩnh Hằng Đại Lục Bắc Cực, nơi này cực độ lạnh lẽo, gần như không thích hợp bất luận cái gì sinh mạng thể sinh tồn. Nhưng lúc này, tại Bắc Cực mấy ngàn thước dưới mặt đất, một chỗ đen kịt nhân tạo trong không gian, bỗng nhiên hào quang sáng lên. tại hào quang chiếu rọi đến, có thể thấy rõ ràng, gian phòng bên trong đứng thẳng mấy chục cái máy móc kim loại vật chứa. Vật chứa đột nhiên, từng cái liên tục mở ra, nằm tại trong thùng bóng người, lần lượt mở hai mắt ra. Ngàn năm kế hoạch vẫn là thất bại, may mà chúng ta sớm làm tay kia chuẩn bị, bằng không thì chúng ta liền thật là phải bị người kia giết chết. Người kia thật đáng sợ, lần này tại không có nắm chắc trước, không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Bóng người theo trong thùng đi tới, từng cái nhìn đối phương, trao đổi lẫn nhau nói ra, mà quỷ dị chính là, bọn hắn trao đổi, cũng không cần phát ra âm thanh. Hiện thực, giác, đặc chế cabin trò chơi đã là mở ra. Trần Bình chậm rãi mở hai mắt ra, muốn từ cabin trò chơi bên trong leo ra. Kết quả Trần Bình đột nhiên thấy thân thể truyền đến một cỗ cực kỳ không cân đối cảm giác. Thân thể đúng là không có trước tiên dựa theo ý nghĩ của mình mà động. Trần Bình yên lặng thích ứng một hồi, mới cuối cùng theo cabin trò chơi bên trong bò lên đi ra. Hiện thực thời gian qua một tuần, dòng giã 4 bình dịch dinh dưỡng đúng là toàn cũng bị mất. Bất quá tình trạng cơ thể so sánh với mấy lần muốn đã khá nhiều. Ít nhất không phải trở nên da bọc xương quỷ bộ dáng. Trần Bình nhìn một chút cabin trò chơi số liệu, 4 bình dịch dinh dưỡng tại ngắn ngủi một tuần thời gian bên trong. Toàn bộ tiêu hao hoàn tất, bất quá Trần Bình vẫn là thấy cực độ đói khát. Hắn lập tức đi đến tủ lạnh chỗ, muốn tìm ít đồ ăn bổ sung vào trong bụng. Nhưng nháy mắt sau đó, Trần Bình nhìn không có môn tủ lạnh, không khỏi ngẩn người. Hắn chỉ là dựa theo thường ngày mở cửa tủ lạnh, nhưng tủ lạnh liền như giấy dán giống như cửa bị hắn xé mở. Trần Bình khó có thể tin nắm chặt lại nắm đấm. Sẽ không sai, hắn mạnh lên. Lực lượng to lớn rất nhiều rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.